thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 5, đùa giỡn với ta, ngươi còn kém lắm. Gocchuyenaudio.com ngẩng đầu lên, tay nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn lớn lên rất xinh đẹp, một thân thanh sam nho nhã làm tôn thêm thể hình cân xứng của hắn, bên hông có gắn một cây tiêu màu đỏ sậm, thân tiêu sáng trong veo, biểu thị sự yêu thích của chủ nhân đối với nó. Cánh tay sau lưng giờ phút này đã đưa ra trước mặt. Trên tay cư nhiên cầm một cây quạt bạch ngọc giá trị xa xỉ. Hô hấp của hắn nhẹ mà vững vàng, hiển nhiên là biết võ công, nhưng nội công cũng bình thường, đương nhiên là dưới ta. Thần thủ như vậy cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng ta khinh thường cười một tiếng. Quay đầu về giữa thấy vị cô nương kia nhìn hắn không rời mắt, nét mặt ửng đỏ thẹn thùng, hiển nhiên cô nương đã bị dáng vẻ phong độ của vị công tử kia mê hoặc rồi. Xem ra khẩu vị của cô nương này cũng thật quá tầm thường, mà cũng đang trong lúc vô tình ta nhìn thấy tên tiểu khất cái đang quỳ dưới đất kia đang lộ ra vẻ mặt hả hê khi thấy người gặp nạn. Vốn dĩ ta nghĩ vỗ vỗ mông cứ như vậy mà rời đi, không cùng bọn người này chấp nhặt. Bây giờ xem ra, phải lý luận cho ra ngô ra khoai mới được. Xin cô, đoạn này ta chém gió. Quay đầu lại ta hướng cái vị mỹ nam tử tự cho là bất phàm kia cười hỏi. Công tử, vạn sự vạn vật cũng phải có chứng cứ. Công tử có tận mắt thấy ta trộm hà bao của vị cô nương này sao? Cái này thì không có. Nhưng cô nương xúi dục đệ đệ của mình đi trộm đồ, sau khi sự việc bại lộ liền phủ nhận quan hệ thì là chuyện tất cả mọi người ở đây đều chứng thực, hắn định thần nhàn nhạt nói. Ô, vậy sao, công tử làm sao chứng minh được hắn là đệ đệ của ta? Thấy công, tử khẳng định như vậy, không bằng cùng tiểu nữ đánh cược nhỏ một phen. Chỉ cược 100 lượng được rồi, nếu như ta có thể chứng minh bản thân. Không trộm đồ ta cùng với tên tiểu khất cái kia không có bất kỳ quan hệ gì, thì công tử phải bồi thường cho ta 100 lượng bạc phí tổn thất. Danh dự, nếu như ta không thể chứng minh tiểu nữ tử nguyện cùng mọi người đi gặp quan, không biết công tử có dám cược hay không? Hai mắt ta khiêu khích nhìn hắn, ngươi không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, ta sẽ bắt ngươi trả giá cho việc cứu mỹ nhân của ngươi thuận. Tiện moi thêm được chút lộ phí cái mà tiểu ta hiện giờ thiếu nhất. Chính là cái này, công tử cứ việc đem bọn chúng lên gặp quan, là được rồi, không cần phải đánh cược với nàng ta. Người vây quanh xem, díu ra díu dít nói. Vị cô nương mất đầu kia vội vàng nói. Vị công tử này, không cần đâu, nếu không thì chính ta trả là được. Một chút tiền nhỏ nhặt này, bản công tử không để trong mắt. Hắn nói, xong từ trong người móc ra mười mấy tờ ngân phiếu tùy tiện lấy ra một. Tờ trong số đó, nhìn thoáng qua một cái rồi đem những tờ khác cất vào. Trong lòng, đang lo không tìm được đối tượng để xuống tay, lần này, là tự ngươi trêu chọc ta, chấm, đây là 100 lượng cô nương có thể nói được rồi chứ. Không để ý tới tờ ngân phiếu 100 lượng, hắn nói. Ta xoay người đi đến trước mặt tiểu khất cái, nói. Ngươi nói ta là tỷ tỷ của ngươi, tiểu khất cái, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không? Đã thành thân chưa, ta họ gì tên gì? Vừa nói, tay vừa vỗ vỗ bả vai hắn một cái, trong tay đương nhiên là âm thầm giở trò. Thân là đồ đệ của thần trộm, tuy rằng võ công không cao, nhưng có hai thứ rất lợi hại, một là khinh công, thần trộm mà, đương nhiên. Chạy rất nhanh rồi, thứ còn lại chính là y thuật và độc thuật mấy cái. Gocchuyenaudio.com, này đều là vì để ứng phó với tình huống đặc biệt trong công việc cũng. Giống như bây giờ vậy, cho dù ta không dùng khinh công, dùng độc ta cũng có thể thoát khỏi bọn chúng. Nhưng mà ta vốn lương thiện, trừ phi là, vạn bất đắc dĩ ta vẫn chưa muốn dùng độc nha. Ta đương nhiên biết tỷ tỷ tỷ, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, hắn bất an di chuyển một chút, không thể tin được nhìn ta tiếp theo đó nói lắp ba lắp bắp. Tỷ, 28 tuổi, đã thành thân, câu kế tiếp vẫn chưa nói ra, chỉ đứng đó run rẩy. Cứ cho như là ngươi nói dối, cũng đừng dọa người đến thế chứ. Ta tin, chỉ cần là người có mắt cũng có thể nhìn ra ta không thể nào đã 28 tuổi được, hơn nữa, những người vừa nãy đuổi đến đây, ở trước. Mặt còn có ai, đứng ra đây một chút, 10 người từ trong đội ngũ lục đục đứng ra ta cười nói. Vậy ở phía trước tự nhiên nhìn được truy đuổi hắn như thế nào rồi chứ? Các ngươi vốn dĩ còn cách hắn một đoạn, hắn chạy không chậm chút nào. Lúc đó chính ta đã kéo hắn lại, sau đó các ngươi mới đuổi đến, đúng. Không, mấy người đó ngẫm nghĩ một lúc nói. Hình như là vậy, vậy xin hỏi các vị bằng hữu, nếu ta đúng thật là tỷ tỷ của hắn, ta sẽ... kéo hắn lại, đợi các ngươi đến bắt hắn sao? Đúng là một lũ ngốc lời. Nói dối trắng trợn như thế mà cũng tin được. Đi đến trước mặt tiểu khất cái ta cười nhạo nói. Tiểu khất cái, lần sau lúc mà nói dối, phải bịa chuyện cao minh một chút. phủi phủi y phục ta ngẩng đầu tiêu sái bước đến trước mặt mỹ nam tử kia. Hai ngón kẹp lấy tờ ngân phiếu kia khinh thường nhìn hắn một cái, dương dong tự đắc mà đi. Sau khi đi được khá lâu ta nhìn thấy vị kiều tiểu thư kia đang đỏ mặt cảm tạ anh hùng, trên tay ta cầm cây tiêu. Màu đỏ sậm sau khi cầm trong tay chơi vài lần, liền cất vào trong tay. Áo, dương dương tự đắc mà đi. Tiểu tử, đây là quà gặp mặt mà cô nãi nãi. Ta thua của ngươi, sau này gặp lại tất nhiên là gặp ngân phiếu trong lòng của ngươi rồi, ha ha ha, cách chương.